Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 5, góc truyện audio.com. Trong căn phòng khách của biệt thự Angil, chuyện này là sao hả San? Win tức giận hỏi, giải thích, hắn mặt không cảm xúc nói. San nhăn mi tâm, rồi lại chu chu cái mỏ lên nói. Ai kêu mấy anh bỏ em một mình ở nhà, biết ngay là đi ba ôm. Ấp mấy con nhỏ thiếu vãi đó, nên em mới làm vậy để kéo mấy anh về chứ bộ. Hai, có biết là bọn anh lo không? Jin thở dài nói thật, bó tay với cô em này mà, nghịch lắm rồi, hắn véo má San nói, nhưng mặt vẫn không cảm. Sốt, nhóc con em giỏi thật đấy, bày nhiều trò như vậy mà Sun. Cũng chịu được hay ghê ha, Jin đá đều nói, em mà, hi hi, San đưa tay quẹt mũi trống hông nói. Thôi ngủ đi, mai đi học, Kim nói rồi lên phòng, cả bọn, cũng lên phòng ngủ, 6 giờ sáng, cậu dậy rồi à Xin, Wen rụi rụi mắt nói, úp ăn sáng, nhanh, nó nói bằng chất giọng ra lệnh, Wen, nhanh chóng làm VSCN rồi qua kêu 22 con heo kia dậy ăn sáng rồi đi học. 15 phút sau, tụi nó đều có mặt tại nhà hàng của khách sạn. Trong bộ đồng phục của trường Snow, nữ áo sơ mi trắng cách điệu, giày búp bê đen, váy đen áo khoác đen lửng bên tay trái theo hình bông hoa tuyết màu trắng. Nam áo sơ mi trắng, quần tây đen áo khoác đen bên trái cũng theo hình bông hoa tuyết màu trắng. Wen, Min, Sunny đều mặc đồng phục nữ trông ba cô cứ như những nàng công chúa và những thiên thần. Còn nó thì lại mặc đồng phục nam, đội nón lưỡi chai giấu hết tóc vào trong nón cùng với kính mố che hết nữa, khuôn mặt và đôi mắt hút hồn. Cách chương.